Tạ lão gia tử trở mình mắt trợn trắng nói, tiểu hoạt đầu, không có người cho ngươi đi giết người phóng hỏa, yên tâm đi. Ngô Ngô phó chủ tịch cười nói, tạ lão, đứa nhỏ này còn rất cơ linh đấy, đúng lúc là chúng ta cần người. Ân, ngươi vừa rồi như vậy nhắc tới, ta cũng hiểu được phù hợp. Vấn đề duy nhất là tuổi của hắn có chút ít. Ta có chút lo lắng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha, tạ lão không cần lo lắng. Ngô phó chủ tịch cười tủm tỉm nhìn trước mắt thiếu niên. Nói trần thần. Ta là tới hướng tạ lão yếu nhân đấy. Tạ lão đã gật đầu. Hiện tại tự xem ý tứ của ngươi. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói, Ngô phó chủ tịch, ta có thể hay không hỏi một chút là công sự hay vẫn là việc tư? Nếu như là công sự mà nói, ta cũng không phải quốc gia nhân viên nhà nước. Chuyện này rơi không đến trên đầu ta a. Nếu như là việc tư, gần đây ta có chút sự tình, sợ là đi không được. Ngô phó chủ tịch cười nói, trách không được tạ lão nói ngươi là cái tiểu hoạt đầu. Quả nhiên trơn trượt được rất. Bất quá ngươi càng trơn, ta càng cảm thấy ngươi phù hợp. Trần thần yếu ớt mà nói, ta phải hay là không tránh không thoát. Tạ lão gia tử bất mãn mà nói, ngươi đứa nhỏ này thật không biết tốt xấu. Bao nhiêu người cầu đều cầu không đến chuyện tốt nện ngươi trên đầu. Ngươi còn mọi cách thoái thác. Chuyện tốt. Trần thần hồ nghi mà nói, cái gì chuyện tốt, muốn cho Ngô phó chủ tịch tự mình đến thăm đến yếu nhân. Ta như thế nào cảm thấy toàn thân lạnh lẽo hay sao? Tạ lão gia tử tức giận tới mức dựng râu. Tạ Thành Quốc cười ha hả mà nói, tiểu thần, thật là chuyện tốt. Ngô phó chủ tịch muốn cho ngươi tòng quân nhập ngũ. Trần thần cả kinh nhảy dựng lên trường lớn mắt nói, tòng quân. Hay nói giận a? Gia gia, Ngô phó chủ tịch ta có thể bất mãn 15 một tuổi a, cái này không quá phù hợp a. Có cái gì không thích hợp? Lão già ta năm đó 10 tuổi tự tham gia cách mạng rồi. Ngươi 15 tuổi mới tòng quân lại có cái gì không thích hợp hay sao? Tạ lão gia tự chống quải trượng nói. Trần thần cười khổ nói, gia gia ta sao có thể cùng ngài so. Nói sau hiện tại cũng không phải chiến tranh niên đại a, ta nhỏ như vậy tòng quân có thể làm cái gì? Tạ lão gia tử cùng Ngô phó chủ tịch liếc nhau một cái. Thứ hai khẽ gật đầu. Nghiêm mặt nói, trần thần. Vốn theo như quy định, tại ngươi không có đồng ý tòng quân trước khi ta là không thể nói cho ngươi biết tình hình thực tế đấy. Nhưng ta nhìn ra được, ngươi là không giống người thường hài tử. Tâm trí thành thuộc. Sớm nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi biết rõ đặt công chỗ a. Trần thần cau mày nói, biết một chút. Ô, Ngô phó chủ tịch không phải là muốn ta tòng quân tiến vào đặt công chỗ, làm người lãnh đạo bảo tiêu a. Nói đùa gì vậy? Cái này đối với người khác mà nói đương nhiên là cầu đều cầu không đến mỹ chênh lệch. Dù sao cùng quốc gia người lãnh đạo trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ. Hương khói tình luôn có. Tương lai thăng chức rất nhanh cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng đối với tại trần thần mà nói, đây cũng là cái khổ sai sự tình. Hắn còn có rất nhiều mộng tưởng muốn đi thực hiện. Nào có công phu lãng phí. Ngô phó chủ tịch xem hắn nhíu mày, cười nói, không phải như ngươi nghĩ. Cho ngươi đi làm người giám hộ sự tình, tạ lão cũng sẽ không đồng ý. Trần thần không có ý tứ gãi gãi đầu, nói, ta tính tình này cũng không rất thiết hợp làm bảo tiêu. Ngô phó chủ tịch nói, ngươi nên biết đặt công chỗ quy bộ công an để chính cục phụ trách đúng không? Đối ngoại, bộ công an tổng cộng chỉ có 9 cục. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho ngươi, 9 cục phía trên còn có một không quy bộ công an lãnh đạo đệ thập cục. Đệ thập cục. Trần Thần thần sắc ngưng trọng lên. Hắn lại không phải người ngu. Một cái không đối ngoại công khai bạo lực cơ quan bộ môn ý vị như thế nào hắn hay vẫn là tin tưởng đấy. Đây chính là quốc gia cơ mật A Nguy rồi. Bị lão gia tử cùng Ngô phó chủ tịch tính kế. Trần Thần lập tức kịp phản ứng. Đệ thập cục tồn tại hẳn là cái quốc gia cơ mật. Hai vị đại lão như vậy thống khoái nói cho hắn. Đã ngăn chặn đường lui của hắn. Cho dù đợi lát nữa việc cần làm lại khổ, hắn cũng không thể trốn tránh rồi. Nếu không sẽ có phiền toái đấy. Ha ha, tại lão, ngươi xem đứa nhỏ này quả nhiên là cơ linh, lập tức liền nghĩ đến. Ngô phó chủ tịch cười hiếp mắt nói. Tại lão gia tử cười đến như đầu lão hồ ly. Nói tiểu thần. Đệ thập cục thế nhưng mà quốc gia một cấp cơ mật đơn vị. Chỉ có chính bộ cấp đã ngoài quốc gia cán bộ mới có thể biết được. Mặc kệ người phương nào chưa tổ chức cho phép một mình lộ ra đệ thập cục tồn tại, đều dùng tội phản quốc luận xử. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói ra ra, ngươi đừng làm ta sợ. Đây cũng không phải là hù dọa, ngoại nhân nếu như biết rõ đệ thập cục chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Ngô phó chủ tịch thản nhiên nói thứ nhất gia nhập đệ thập cục, thứ hai nha ta muốn ngươi hiểu đấy. Trần Thần mặt đều lục rồi. Tạ Thành Quốc bọn người nhao nhao nở nụ cười. Như vậy khôn khéo tiểu huyễn. Khó được chứng kiến hắn tính sai một màn. Cũng là thật thú vị. Tạ lão gia tử cười hiếp mắt nói tiểu thần. Ngươi là cháu của ta. Ta hướng Ngô phó chủ tịch lấy một cái nhân tình. Ngươi muốn thực không muốn gia nhập đệ thập cục cũng có thể. Bất quá từ nay về sau ngươi tự được sống ở đệ thập cục trường kỳ giám sát xuống. Ngươi mình lựa chọn a. Trần Thần dở khóc dở cười. Nói ra ra. Ngài thật đúng là của ta tốt ra ra. Nào có như vậy tính toán cháu trai ra ra. Ta cái này còn có lựa chọn sao? Ta cũng không muốn bị nhân đạo hủy diệt được. Ngài nhị vị muốn cho ta làm gì, nói thẳng tốt rồi. Ngô phó chủ tịch nghiêm mặt nói rất đơn giản. Gia nhập đệ thập cục. Thành vì quốc gia tinh nhuệ nhất bộ đội một thành viên. Vì nước cống hiến. Gặp nguy hiểm không? Một tên con trai vẻ mặt đau khổ mà nói. Tạ lão gia tử cùng Ngô phó chủ tịch liếc nhau một cái về sau. Nói tại ngươi trưởng thành trước khi. Bình thường sẽ không cho ngươi tiếp nhận nguy hiểm nhiệm vụ. Trừ phi là tình huống đặc biệt mặt khác. Cân nhắc đến ngươi tình huống cụ thể. Tương lai vài năm. Đệ thập cục sẽ đem ngươi an bài tại Đông Nam phân cục công tác. Trần Thần nghi ngờ nói ta có thể hỏi một chút, cái này đệ thập cục đến tột cùng là làm nghề gì không? Có thể Ngô phó chủ tịch nói đệ thập cục là thoát ly bình thường quốc gia cơ cấu biên chế đặc thù bộ môn. Chủ phải chịu trách nhiệm an toàn quốc gia. Bất cứ uy hiếp gì đến an toàn quốc gia sự tình cũng có thể quản. Ngươi có thể đem nó lý giải vi cục quốc an tinh anh bản. Chỉ có điều đệ thập cục quyền lực. Đợi gặp. Chức năng xa xa áp đảo cục quốc an phía trên. Ô, như vậy ngưu. Trần Thần nghe được thiếu chút nữa không có chảy nước miếng. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Áp đảo cục quốc an phía trên cơ mật bộ môn. Đây chẳng phải là có thể đi ngang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 304 đệ thập cục vậy mà có thể áp đảo cục quốc an phía trên. cái kia quả thực ngưu được không biên giới theo Trần Thần biết. Cục quốc an quyền lực đã rất lớn rồi. Nó có quyền không thông qua tỉnh cấp chính phủ phê chuẩn. Một mình bắt xử lý sảnh cấp trở xuống đích bất luận cái gì quan viên. Đối với uy hiếp an toàn quốc gia người hoặc sự tình có tiên trảm hậu tấu chi quyền. Lúc cần thiết thậm chí có thể điều động quân đội cùng công an các loại bạo lực máy móc. Quả thực có thể nói là phiên bản hiện đại cẩm y vệ. Mà Ngô Phó Chủ tịch vậy mà nói đệ thập cục còn xa xa áp đảo cục quốc an phía trên. Cái này quá kinh người, chứng kiến Trần Thần lau miệng bộ dáng. Ngô Phó Chủ tịch không khỏi mỉm cười. Thiếu niên này thật sự là rất có thú vị. Đang tại hắn mặt chẳng những tuyệt không câu thúc, hơn nữa nói giỡn tự nhiên. Đừng nói là người bình thường, coi như là kinh thành những cái kia đại gia tộc đệ tử cũng làm không được a. Đương nhiên rất ngưu đối với lại là thiếu niên. Hắn cũng buông xuống phó chủ tịch uy nghiêm cùng cái giá đỡ. Cười nói đệ thập cục quyền lực xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bởi vì nó chỉ đối với quốc gia cao nhất thủ trưởng phụ trách. Tỉnh bộ cấp cùng trung tướng phía dưới. Đệ thập cục đều có quyền lực không trải qua đồng ý bắt xử lý. Tình huống cụ thể ngươi hỏi ngươi Tạ Bá Bá a. Hắn đã bị bổ nhiệm vi đệ thập cục phó cục trưởng. Tương lai ngươi tự quy hắn lãnh đạo rồi. Trần Thần giật mình. Tạ Thành Quốc đã là đệ thập cục phó cục trưởng. Cái kia Ngô phó chủ tịch hẳn là đã sớm tiếp nhận đệ thập cục cục trưởng rồi sao? Nói như vậy, hắn tiếp nhận đã hoàn toàn không có vấn đề rồi. Bằng không thì tưởng bí thư sẽ không đem đệ thập cục giao cho hắn đấy. Quả nhiên là thứ ít xuất hiện đại sư a. Người ở bên ngoài xem ra nhắm mắt theo đuôi nhanh. Hoàn toàn không có tiếp nhận người uy thế Ngô phó chủ tịch. Vụn trộm vậy mà sớm đã tính trước kỹ càng. Xem ra về tưởng bí thư muốn cho chính mình tâm phúc tiếp nhận lời đồn chỉ có thể là cái lời đồn mà thôi. Ngô phó chủ tịch đã càng khôn nắm rồi. Trần Thần cười hì hì mà nói để thập cục quyền lực lại đại. Cũng là chỉnh thể quyền lực. Ta còn là một tiểu hài tử. Cho dù gia nhập đệ thập cục, cũng chỉ là tên lính quèn. Quyền lực cái gì cách ta quá xa rồi. Nói điểm thực tế a, gia nhập đệ thập cục ta có chỗ tốt gì? Tạ lão gia tử dở khóc dở cười mà nói ngươi đứa nhỏ này. Vì nước cống hiến như vậy thần thánh sứ mạng. Từng hoa hạ tử tôn đều có lẽ nghĩa bất dung từ. Ngươi còn muốn chỗ tốt? Không có. À, không thể nào. Ta gia nhập đệ thập cục. Tốt xấu tự là quốc gia cán bộ đi à nha. Chẳng lẽ không có tiền lương phúc lợi cái gì hay sao? Làm không công đó à. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói. Ngô phó chủ tịch cười ha hả mà nói không làm không công. Không làm không công. Chúng ta đệ thập cục đãi ngộ là tốt nhất. Tiền lương phúc lợi cái gì đều là đồ chơi cho con nít. Tự nói ngươi cấp bậc a. Đoán xem ngươi gia nhập đệ thập cục sau đích quân hàm a. Trần Thần sờ mò xuống ba nói ta muốn ít nhất hẳn là thiếu úy a. Thấp lại đoán Ngô phó chủ tịch cười nói. Trung úy. Trần Thần con mắt sáng ngời. Tạ lão gia tử thổi râu ri nói lòng của ngươi khí cứ như vậy tiểu. Lớn mật điểm. Thiếu tá. Trần Thần chấn kinh rồi. Mẹ của ta ơi a. Thiếu tá có thể sẽ cùng tại phó đoàn cấp quan quân rồi. Ta gia nhập đệ thập cục có thể một bước giảm bớt người khác hơn 10-20 năm công phu. Thẳng thăng thiếu tá. Ngô phó chủ tịch thản nhiên nói sai. Là trung tá. chính đoàn cấp quan quân. Nhưng ngươi thực tế quyền lực rộng lớn tại cấp bậc của ngươi là đã hài lòng. Trần Thần con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Cái này đều bất mãn ý muốn bị thiên lôi đánh xuống đấy. Ngoan ngoãn mẹ của ta đấy. Lão tử lập tức muốn thành chính đoàn cấp quan quân. Tiêu Kiếm ở một bên cười khổ lắc đầu nói 15 một tuổi không đến trung tá quan quân. Hoa Hạ kiến quốc đến nay ngươi xem như đầu một phần rồi. Lúc trước ta đi đến ngươi một bước này cũng nhanh 30 tuổi. Muốn biết ta có thể là từ nhỏ tại trong quân doanh lớn lên đấy. Hắn và ngươi không giống với. Đệ thập cục công tác vẫn có nhất định tính nguy hiểm đấy. Không có tương đương thân thủ là làm không được. Tạ lão gia tử hiếp mắt nói. Ngô phó chủ tịch gật đầu nói ta cũng là nghe Kiến Vân nói có một mười mấy tuổi hài tử đánh bại Bành Thiên Quân. Lực đánh chết ám kình định phong cao thủ Lý Cảnh Long. Mới hạ quyết tâm chiêu Trần Thần nhập ngũ đấy. Kiến Vân nói ngươi có hy vọng tại 30 tuổi trước thành tựu nửa bước tôn sư. Kiến Vân. Trần Thần sờ mò xuống ba, nói phải hay là không tự là canh giữ ở cửa ra vào vị kia. Ngô phó chủ tịch ngạc nhiên nói ngươi là như thế nào đoán được hay sao? Không phải đoán được đấy. Là cảm giác được đấy. Ta có thể cảm giác được hắn tàn trong thân thể khí thế. Cái loại này uy mãnh. Cùng Lý Cảnh Long đồng dạng. Đều là ám kình định phong nhất quyền sư. Trần Thần thản nhiên nói. Ngô phó chủ tịch cười cười, dương giọng nói Kiến Vân, ngươi tiến đến thoáng một phát. Môn lên tiếng bị đẩy ra. Một cái cường tráng cường hãn. Ước chừng chừng 30 tuổi nam tử đi đến. Cất cao giọng nói thủ trưởng. Có dặn dò gì? Ngô phó chủ tịch khoát khoát tay nói không có gì. Kiến Vân a. Ta nhớ được ngươi đã nói đấy. Ám kình quyền sư tầm đó không phải chỉ có tại giao thủ sau mới có thể phân biệt ra được đối phương quyền pháp tu vị đấy sao? Thẩm Kiến Vân khẽ giật mình. Lập tức gật đầu nói là như thế này đấy. Mặc dù là ta. Cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được đối thủ thực lực sâu cạn. Vậy thì kỳ quái rồi. Vì cái gì Trần Thần nói có thể rất rõ ràng cảm giác được thực lực của ngươi cùng Lý Cảnh Long độc nhất vô nhị. Ngô phó chủ tịch cười ha hả mà nói. Cái gì? Thẩm Kiến Vân toàn thân chấn động. Không lớn con mắt lập tức mở rất tròn. Vù mà thoáng một phát quay đầu gắt gao chằm chằm vào thần thái tự nhiên thiếu niên. Khó mắt rút không ngừng. Sau một lúc lâu. Trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng đứng cũng không vững. Lui về phía sau một bước. Kinh hãi không thôi. Kiến Vân, ngươi làm sao? Ngô phó chủ tịch cũng có chút ít giật mình. Từ khi Thẩm Kiến Vân 97 năm cùng tại bên cạnh mình về sau. Cho tới bây giờ đều là trầm tĩnh như nước. Tự hồ trời sập xuống cũng không thể khiến hắn biến sắc. Hôm nay đây là làm sao vậy? Không có khả năng đấy. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Kiến Vân có chút thất thố. Tự nhiên không để ý đến Ngô phó chủ tịch hỏi thăm. Thất hồn lạc phách cúi đầu thì thào tự nói. Trần Thần thản nhiên nói ngươi không phải đều đã nghĩ đến nha, còn có cái gì không có khả năng hay sao? Thẩm Kiến Vân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Kinh ngạc nhìn qua nhất phái tôn sư khí độ thiếu niên. Hít một hơi thật sâu. Chua xót mà nói ta vốn đã cho rằng rất đánh giá cao ngươi rồi. Dùng ngươi 15 tuổi có thể bằng vào thần hành lực đánh chết Lý Cảnh Long tu vị. Không có gì bất ngờ xảy ra 30 tuổi trước khi mới có thể thành tựu nửa bước tôn sư. lại không nghĩ rằng hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp ngươi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được. Trên đời này thậm chí có bất mãn 15 một tuổi nữa bước tôn sư. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Tạ lão gia tử là hiểu quyền pháp đấy. Nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc mà nói cái gì? Ý của ngươi là Trần Thần đã phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo, thành tựu nửa bước tôn sư. Ta là ám kình đỉnh phong, lại nhìn không ra hắn sâu cạn, hắn không phải nửa bước tôn sư là cái gì? Thẩm Kiến Vân cười khổ nói. Ngô phó chủ tịch không hiểu quyền pháp, nhưng hắn biết rõ chính mình vị cận vệ có bao nhiêu lợi hại. Mà nghe Thẩm Kiến Vân ngụ ý, hắn vừa mới chiêu nhập đệ thập cục thiếu niên này lại so với hắn còn lợi hại hơn. Không khỏi vui tươi hớn hở mà nói tốt nha. Nói như vậy, mười cục đám kia kiệt ngao bất tuần người chắc có lẽ không bài xích Trần Thần đi à nha. Thẩm Kiến Vân cười khổ nói đâu chỉ không bài xích luận quyền pháp. Ngoại trừ tưởng bí thư bên người vị kia, còn có mười cục mấy cái phân cục người phụ trách, không còn có so với hắn lợi hại hơn được rồi. Đông Nam phân cục lão Trương lần này kiếm lợi lớn, Trần Thần đi dưới tay hắn, tăng thêm chính hắn tự có hai đại nửa bước tôn sư. Cái này có thể áp đảo mặt khác phân cục đổ trạng nguyên rồi. Tạ Thành Quốc ha ha cười nói ta hồi trở lại kinh trước khi, lão Trương còn điện thoại tới còn hướng ta phàn nàn tổng cục cho bọn hắn cường hành đúc cái tiểu hài tử. Ngôn từ bên trong nhiều có bất mãn. Cái này tốt rồi, ngày mai lại để cho Trần Thần đi với ta tổng cục đưa tin. Ta xem lão Trương hiếm có không có thèm. Hắn nếu không cùng ta chịu nhận lỗi, ta sẽ đem Trần Thần phái đến mặt khác phân cục đi. Có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Ha ha ha, mọi người cùng kêu lên cười to. Họp mặt chúc Tết Yến hội sau khi chấm dứt, Trần Thần không còn có cơ hội cùng Tô Y Y ở trước mặt lời nói. Tiểu nha đầu bị Tô lão đầu nắm theo trước mắt hắn biến mất. Bất quá lần này tâm tình của hắn đã rất bình tĩnh. Hôm nay hắn đã là Bộ Công an Quốc gia An toàn Cục thần bí nhất đệ thập cục chuẩn thành viên, tức sắp có được thật lớn chuyên quyền độc đoán chi quyền. Tuy nhiên hắn không có cách nào đưa hắn là đệ thập cục thành viên tin tức khắp thế giới tuyên truyền, nhưng hắn vẫn có biện pháp lại để cho Tô lão đầu biết rõ ràng giá trị của hắn. Tô Bàn Thạch rốt cuộc là đã làm người đại ủy viên lớn lên đại lão. Có một đệ thập cục thành viên cháu rể ý vị như thế nào, hắn cũng là đều biết đấy. Ít nhất không ném bọn hắn Tô ra mặt a. Về nhà trên xe, Trần Thần cùng Tạ lão gia tử, Tạ Thành Quốc, Đái Tiền Tiến, Tiêu Kiếm ngồi một chiếc xe. Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Đái Tiền Tiến tự mình đem làm lái xe. Phần này lượng, đoán chừng cũng không có mấy người có thể hưởng thụ được rất tốt. Trần Thần cũng là đã chiếm Tạ lão gia tử quan. Xe con Hồng Kỳ chậm rãi khai ra Nhân dân đại hội đường về sau, Tạ Thành Quốc mở to mắt, nói cha, Ngô Tú Xuyên kéo Trần Thần tiến đệ thập cục có làm được cái gì ý? Tạ lão gia tử nhắm mắt lại khẽ nói ngươi cứ nói đi. Tạ Thành Quốc trầm ngâm một hồi, nhỏ giọng nói Tú Xuyên đồng chí tiếp nhận đã thành kết cục đã định. Hắn bán chúng ta cái này hay là muốn tại cuối năm 16 đại cùng sang năm nhiệm kỳ mới trông lấy được chúng ta Tạ gia ủng hộ. Cũng may khóa mới trung ương tuyển cử trong chiếm một ít tiên cơ a. Đây là đề trong xứng đáng chi ý. Tưởng bí thư chấp chính 12 năm rồi, ở chính giữa hy vọng không người có thể so. một lời cửu đỉnh. Cho dù sang năm nhiệm kỳ mới lui ra ra, Ngô Tú Xuyên tại lần thứ nhất nhiệm kỳ ở trong cũng rất khó phát ra thanh âm của mình. Hắn đương nhiên không cam lòng. Tạ lão gia tử nhắm mắt lại thản nhiên nói: Tú Xuyên đồng chí đã bị Tượng bí thư đè ép 4 năm rồi. Vốn hắn 98 năm thời điểm nên tiếp nhận rồi. Thế nhưng mà Tượng bí thư cường thế, đơn giản chỉ cần ngăn cản hắn thượng vị đường. Nếu là lần này nhiệm kỳ mới sau lại bị ngăn chặn, hắn cái này ít xuất hiện đại sư thật có thể triệt để ít xuất hiện rồi. Tiêu Kiếm cười nói: Cho nên Tú Xuyên đồng chí mới muốn liên hợp chúng ta Tạ gia. Vì hắn cuối năm nay 16 đại cùng sang năm nhiệm kỳ mới tranh giành bên trên một tranh giành cha. Ngài là nghĩ như thế nào hay sao? Đái Tiền tiến theo kính chiếu hậu ở bên trong đánh giá lão gia tử thần sắc. Tạ lão gia tử chậm rãi mở to mắt. Nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết xuất thần thiếu niên. Thản nhiên nói: Dùng tiểu thần thực lực Muốn gia nhập đệ thập cục là chuyện dễ dàng. Cho dù không có Ngô Tú Xuyên lấy lòng, ta cũng ý định muộn 2 năm tự lại để cho hắn tiến vào đệ thập cục. Hôm nay chỉ là thoáng nói trước, cái này cũng không tính là cái gì ân huệ. Chúng ta không cần phải hai tay để trần vi Ngô Tú Xuyên phất cờ hò reo. Ý của ngài là chúng ta không đếm xỉa đến. Tiêu Kiếm cau mày nói. Tạ lão gia tự im lặng không nói. Tạ Thành Quốc như có điều suy nghĩ, Đái Tiền Tiến khẽ gật đầu. Xem cảnh tuyết thiếu niên khe khẽ thở dài, quay đầu nói: Tạ gia gia, dệt hoa trên gấm tuy nhiên tốt, nhưng như thế nào so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 thắng bại tầm đó vốn. Trần Thần thật sự không muốn cúng tiến trận này nhiệm kỳ mới phong ba bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác Tạ lão gia tự quyết định có chút không ổn. Hắn làm không được biết rất rõ ràng kết cục, lại trơ mắt nhìn xem Tạ gia một bước sai, từng bước sai. Cho nên, hắn rốt cục vẫn phải không hề giả bộ là đang nhìn cảnh tuyết, cáo biệt không đếm xỉa đến, đem chính mình cuốn tiến đến. Trần Thần lên tiếng lại để cho người trong xe đều nao nao. Tạ lão gia tử cau mày nói: Ta đã nói rồi, Ngô Tú Xuyên kéo ngươi tiến đệ thập cục chưa tính là ân huệ, ngươi không cần phải cảm tạ hắn. Trần Thần gật đầu nói: Cái này ta biết rõ. Ta sở dĩ hy vọng ngài có thể ủng hộ Ngô Phó Chủ tịch, hoàn toàn là đứng tại trên lập trường của chúng ta cân nhắc đấy. A, vì cái gì? Tạ lão gia tự chớp chớp thọ lông mày, vui tươi hớn hở cười hỏi. Trần Thần nghĩ nghĩ, nói: Tạ gia gia, ngài đối với Ngô Phó Chủ tịch tương lai thấy thế nào? Tạ lão gia tự nhíu nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi, cẩn thận mà nói: Tiếp nhận không có vấn đề, nhưng thực quyền nha, không thể lạc quan. Hôm nay đã định ra đến muốn tại lần tiếp theo lãnh đạo ban tử trong đảm nhiệm thường ủy 5 người. Trừ ngươi ra Tạ bá bá cùng Dương phó tổng lý bên ngoài, còn lại 2 người đều là Tượng bí thư một tay tài bồi tâm phúc. Ngô Tú Xuyên rất khó tại lần tiếp theo chấp chính thời kỳ có được quá mạnh ngữ quyền. Không chỉ như thế, ta nghe nói Tượng bí thư có khả năng sẽ ở 16 đại tổ chức trước khi đem thành phố Vân Hải thị ủy bí thư Vương Quân Phương, thị Sơn thành phố thị ủy bí thư Đơn Quốc Hùng bên trên điều trung ương, an bài bọn hắn nhập thường. Bởi như vậy Tượng Bí Thư tự có 4 vị tâm phúc á tướng tiến vào lần tiếp theo hạch tâm lãnh đạo ban tử. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tú Xuyên đồng chí trong vòng 5 năm rất khó có với tư cách. Tạ Thành Quốc bổ sung nói. Trần Thần thản nhiên nói chính là bởi vì như thế. Chúng ta mới chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Hơn nữa ta cảm thấy được Ngô Phó Chủ tịch nội liễm thần tú. Ngực có càng khôn. Ngủ đông. Ở ẩn 4 năm về sau. Âm thầm lực lượng đã dành dụm được rất hùng hậu. Dù cho chênh lệch Tượng Bí Thư một bậc. Cũng sẽ không kém đến rất nhiều. Nếu như chúng ta trợ hắn giúp một tay mà nói. Càng khôn nghịch chuyển cũng không phải việc khó gì. Tạ Thành Quốc cao mày nói loại chuyện này cũng không phải hay nói giỡn đấy. Vạn nhất Tú Xuyên đồng chí đã có ủng hộ của chúng ta như trước không địch lại Tượng Bí Thư. Không thể khống chế thực quyền. Đến lúc đó chúng ta Tạ gia thời gian đã có thể không dễ chịu lắm. Đúng vậy a, bọn hắn thần tiên đánh nhau, chúng ta làm gì cuốn vào. Có phải an an ổn ổn làm tốt tự chúng ta phần nội sự tình a? Đái Tiền Tiến cũng không đồng ý. Trần Thần cười khổ nói đây đúng là so sánh ổn thỏa cách làm. Cái kia Đái Bá Bá ngài có nghĩ tới không có. Vạn nhất Ngô Phó Chủ tịch ngoài ý muốn thắng được đâu này. Đái Tiền Tiến cười nói làm sao có thể. Tượng Bí Thư sẽ không cho Tú Xuyên đồng chí lại cơ hội này đấy. Trần Thần nghiêng đầu nhìn qua lão gia tử. Nói ta nhớ được Tạ gia gia từng nói qua. Chính trị sự tình không đến cuối cùng một khắc hết thảy đều kết thúc. Cũng có thể thay đổi bất ngờ. Vậy sao? Lão gia tử ha ha cười nói lời nói là đúng vậy. Nhưng ngươi muốn biết loại này thay đổi bất ngờ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhất là tầm cao nhất. Liều đến là thực lực. Thực lực mạnh một phương ngoài ý muốn thất thủ tỷ lệ cơ hồ bằng không. Tạ Thành Quốc thở dài đúng vậy a. Tượng Bí Thư thực lực tại Tú Xuyên đồng chí phía trên. Hắn chấp chính nhiều năm. Đảng nội hy vọng lại cao. Làm sao có thể thất thủ? Cho dù Tượng Bí Thư thất thủ, Tú Xuyên đồng chí khống chế thực quyền. Đối với chúng ta Tạ gia cũng không có gì trùng kích nha. Hai tướng cân nhắc. Bo giữ mình không đếm xỉa đến hay vẫn là ổn thỏa một ít. Tiêu Kiếm cũng nói. Trần Thần gặp Tạ lão bọn người ý kiến nhất trí, âm thầm cắn răng một cái, không được, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Bo giữ mình là đúng vậy. Nhưng là muốn xem tình huống mà định ra. Dùng trước mắt tình thế đến phân tích. Bo giữ mình phi thường không thích hợp. Trần Thần thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tạ lão gia tử kinh ngạc không thôi vì cái gì. Trần Thần nhún nhún vai nói các ngươi muốn. Một cái 98 năm nên thượng vị người cứ thế mà bị đè ép 4 năm. Trong nội tâm hội không có oán khí. Thật vất vả nhịn đến Tượng Bí Thư đến đứng cả. Đến phiên chính mình đương ra làm chủ rồi. Lại có người với ngươi đoạt lớp đoạt quyền. Tượng đất đều muốn nổi giận. Chớ nói chi là Ngô Phó Chủ tịch. Ít xuất hiện không phải là mềm yếu. Trầm ổn không phải là sẽ không bộc phát. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Ngô Phó Chủ tịch ngủ đông. Ở ẩn thời gian dài như vậy. Một khi triệt để đem thực lực của hắn đặt tới dưới ánh mặt trời. Ta tin tưởng Tượng Bí Thư cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Càng khôn nghịch chuyển khả năng phi thường đại. Nếu như bất hạnh bị ta nói ở bên trong. Như vậy các ngươi nói. Nếu đổi lại là ngươi. Lúc trước những cái kia bo giữ mình không đếm xỉa đến. Không chịu ra tay ủng hộ ngươi người. ngươi sẽ đối với hắn không có ý kiến sao? Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, mặc kệ Tượng Bí Thư hiện tại hy vọng rất cao, quyền thế rất mạnh, hắn dù sao đã là một cái 72 tuổi lão nhân. Cởi ra số 1 thủ trưởng quần sáng về sau, quyền lực của hắn trụ cột còn có thể như vậy vững chắc sao? Tâm phúc của hắn ác tướng đám bọn họ sẽ cùng hắn một đầu đạo đi đến hắc sao? Tượng Bí Thư không phải Nam Tuần thủ trưởng. Hắn muốn học Nam Tuần thủ trưởng làm Thái Thượng Hoàng. Lời nói không dễ nghe đấy. Đó là không biết lượng sức chính trị đánh cờ có chính trị đánh cờ trò chơi quy tắc. Ngô Phó Chủ tịch mới là đảng cùng quốc gia tiếp nhận người. Là trải qua đảng nội tuyển cử thượng vị đấy. Nếu như hắn không cách nào khống chế cao nhất quyền lực, lại bị tiền nhiệm người lãnh đạo ngăn chặn mà nói, chẳng phải là tại nói cho kế tục chi quân. Cho dù lui xuống, chỉ cần chu đáo chặt chẽ bố trí như trước có thể khống chế quốc gia cao nhất quyền lợi sao? Bởi như vậy toàn bộ quốc gia quyền lực hệ thống chẳng phải là muốn hỏng mất. Bất luận cái gì có thức chi sĩ, thấy được điểm này, đều cố định ủng hộ Ngô Phó Chủ tịch. Đây là đại thế, đại nghĩa, nhân từ, đại yêu. Cho nên, Tượng Bí Thư thất bại, Ngô Phó Chủ tịch tất thắng thiếu niên trịch địa hữu thanh. Trịnh Trọng chuyện lạ mà nói như là tiếng sấm, chấn được trong xe tất cả mọi người trong lòng kịch liệt nhảy lên. Tạ lão gia tử nhắm mắt lại, thọ lông mày run run không ngừng, ngón tay có tiết tấu đánh lấy đầu gối. Tạ Thành Quốc thần sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu tự hỏi được mất. Tiêu Kiếm vẻ mặt khiếp sợ, hắn chưa từng có như Trần Thần nói như vậy nghĩ tới. Đái Tiền Tiến đều nghe choáng váng. May mắn đằng trước có người tại hướng dẫn, bằng không thì không phải chạy đến ven đường bồn hoa ở bên trong đi không thể. Thật lâu, Tạ lão gia tử mạnh mà mở mắt, trầm giọng nói, ổng ta sống vô dụng rồi, hơn 90 tuổi, xem sự tình vậy mà còn không bằng một đứa bé nhìn thấu triệt. Trần Thần nói không sai, lão thủ trưởng hy vọng là không thể phục chế, cũng không thể bị phục chế đấy. Nếu như ai cũng có học có dạng, quốc gia của chúng ta sẽ lâm vào vĩnh viễn hỗn loạn cùng đấu tranh bên trong. Đây tuyệt đối không phải quốc gia chi phúc. Về công về tư, ủng hộ Ngô Phó Chủ tịch tự là ủng hộ quốc gia ổn định đoàn kết phồn vinh hương thịnh. Chúng ta những này đảng cùng quốc gia cao cấp cán bộ đều có lẽ nghĩa bất dung từ. Thời đại tại biến cát, xã hội tiến bộ, hôm nay đều là thế kỷ mới rồi. Chúng ta quốc gia chính trị hệ thống cho dù không thể đi nhanh về phía trước, cũng không thể thụt lùi. Tuyệt đối không thể tái xuất hiện Thái Tổ cùng Nam Tuần thủ trưởng như vậy đến chết đều khống chế lấy cao nhất quyền lực người rồi. Tạ Thành Quốc gật đầu nói, vạn hạnh a. May mắn Trần Thần một câu điểm tỉnh người trong mộng, bằng không thì hậu quả không thể lường được. Tiêu Kiếm nghĩ mà sợ mà nói, nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến mà nói, có thể đoán trước, Tượng Bí Thư cùng Ngô Phó Chủ tịch tầm đó nhất định có một hồi tranh đấu. Tượng Bí Thư thực lực bày tại ngoài sáng lên, nhưng Ngô Phó Chủ tịch thực lực một mực núp trong bóng tối. Thật muốn tranh đấu bắt đầu, ai thắng ai thua còn là một không biết bao nhiêu. Nhưng mặc kệ ai thắng ai thua cũng không phải quốc gia chi hạnh. Đái Tiền Tiến trầm giọng nói. Tạ lão gia tử vung tay lên, bá khí mười phần mà nói, mặc kệ người khác thế nào, chúng ta Tạ gia người muốn trước thống nhất nhận thức. cố định ủng hộ Ngô phó chủ tịch. Mọi người tất cả đều gật đầu. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Tạ lão gia tự hạ quyết định. Trận này trời chiều cùng ngày sơ chi tranh trên cơ bản đã không có lo lắng rồi. Lão gia tự dưới trướng có tứ đại quân đội tư lệnh viên. Quân đội thời khắc mấu chốt tỏ thái độ ủng hộ Ngô phó chủ tịch. Thắng bại đã phân sau khi về đến nhà. Lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc bọn người đi vào thư phòng nghị sự. Trần Thần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Làm được hắn có thể làm được hết thảy. Kết quả như thế nào đã không tại hắn có thể tả hữu trong phạm vi rồi. Chết đói, Vũ Linh tỷ có ăn gì không? Trần Thần tưới một bình nước vẻ mặt đau khổ hỏi. Hoa Vũ Linh kỳ quái mà nói ngươi không phải đi ăn quốc yến nha, chưa ăn no. Đừng nói nữa. Một đám người đều áo mũ chỉnh tề. Tao nhã. Cùng thần tiên tựa như. Ta tự không có không biết xấu hổ vung ra cái bụng phàm ăn. Tự vừa kê lót cái đáy ngọn nguồn. Trần Thần cười khổ nói. Đáng đời, ai cho ngươi đi đấy? Mỹ phu nhân u oán mà nói. Một tên con trai đại kể khổ không phải ta muốn đi, là lão gia tử cứng rắn kéo ta đi đấy. Hoa Vũ Linh hừ một tiếng nói đợi lấy ta đi cấp ngươi hạ bát mì. Mỹ phu nhân lắc lắc rất tròn mông đẹp đi rồi. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt. Rất muốn nói không để cho ta phía dưới cũng được. Ăn ngươi cũng đồng dạng. Tiểu đầu đã no đầy đủ. Đầu to cũng sẽ không đói. Cạc cạc Tạ Như bò lên trên ghế bành ngồi ở trên đùi của hắn. Nhu Thuận theo tùy thân đồ ăn vặt trong bọc móc ra tinh xảo đậu xanh nhuyễn bánh ngọt. Mở mạnh giấy bạc nhét vào trong miệng hắn. Trần Thần ôm khả nhân tiểu bảo bối hôn một chút. Nói hay vẫn là Tiểu Như hiểu rõ ta nhất. Còn có nha. Lại đến một khối. Tiểu Nha đầu cười khanh khách lấy. Đem đồ ăn vặt trong bọc đồ ăn vặt toàn bộ ngã xuống trên người hắn. Bàn tay nhỏ bé đẩy. Ý là cho ngươi hết. Trần Thần rất vô sỉ. Rất không khách khí bắt đầu ăn. Lại để cho sau đó trở về Tạ Lan Lan mẹ con cười nhạo không thôi. Nói hắn không có làm ca ca bộ dạng. Đoạt tiểu hài tử đồ ăn. Một tên con trai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói các ngươi đây là ghen ghét. Ghen ghét ta cùng Tiểu Như thân. Các ngươi ngược lại là lấy xem. Xem Tiểu Nha đầu có thể hay không cho ngươi. Tạ Lan Lan nhớ tới cái kia hơn 10 khỏa bị vụng hố đi kim cương. Thở phì phì mà nói được rồi. Biết rõ các ngươi tốt giống như thân huynh muội tự như. Đừng khoai khoang rồi. Hoa Vũ Linh bưng một biển bát mì đi ra. Chứng kiến Tạ Lan Lan mẹ con. Nói về nhỏ. Tiểu tịch. Các ngươi ăn sao? Trong nồi còn có ta làm nhiều một chút. Ăn. Như thế nào không ăn? Đối với một đám lục đục với nhau. Tiểu Giang cự hoạt cá mập. Ta cũng không có khẩu vị. Tức chết ta rồi. Tạ Lan Lan yêu mị tuyệt sắc trên dung nhan có một tia vẻ giận dữ. Thở phì phì đi tới phòng bếp nhỏ. Dì nhỏ đây là làm sao vậy? Hoa Vũ Linh kỳ quái hỏi. Trần Thần hít một hơi kình đạo mì sợi. Không đếm xỉa tới mà nói nhất định là bị khinh bỉ quá. Đoán chừng là sinh ý không có đàm khép. Mặc kệ hắn. Mỹ phu nhân nâng cầm lên nhìn xem âu yếm tiểu nam nhân ăn lấy chính mình tự mình làm mì sợi. Đột nhiên cảm giác được rất hạnh phúc. Trần Thần ngẫu nhiên còn kẹp một tia tử cống hoàng cùng tôm cho Tiểu Như cùng nàng. Lại để cho Hoa Vũ Linh có một loại một nhà ba người ảo giác. ngày mai đi với ta trông thấy phụ mẫu ta a. Mỹ phu nhân nói khẽ. À. Trần thần ngẫm đầu có chút kinh ngạc, có chút nghiệt ngợm mà nói nhanh như vậy muốn gặp gia trưởng rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 306 yêu nhau cả đời hứa hẹn. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ hồng, giận tái đi hờn dỗi, phong tình vạn chủng, rung động lòng người. Trần thần xem mọi nơi không có người, thò tay ôm hoa vũ linh eo thon, cười nói ta dùng thân phận gì đi à? Con rể, tình nhân, đệ đệ. Mỹ phu nhân vũ mị mà nói ngươi muốn dùng thân phận gì đi cũng có thể. Chỉ cần ngươi dám nói, ta tự dám thừa nhận. Khụp khụp khụp, một tên con trai ngăn cản không nổi Mỹ phu nhân câu dẫn. Gượng cười gãi gãi đầu. Cái này tiểu mỹ nhân càng lúc càng lớn mật rồi. Đùa giỡn không thành bị câu dẫn. Bi ai? Đã biết rõ ngươi không dám. Hừ, hoa vũ linh hung hăng bấm phéo hắn thoáng một phát. Mông đẹp uốn éo. Đã đi ra thiếu niên ôm ấp hoài bão. Trần thần theo mỹ phu nhân trong lời nói nghe ra thật sâu u oán. Nghĩ kỹ lại hắn là thiếu nợ hoa vũ linh rất hơn. Đã sớm đồng ý hội hảo hảo yêu thương nàng. Lại bởi vì như vậy nguyên nhân một mực bỏ qua. Lại mang xuống. Mỹ phu nhân không phải nghĩ ngợi lung tung không thể. Không phải là gặp gia trưởng nha ta có cái gì không dám hay sao? Trần thần mập mờ nháy mắt mấy cái xế chiều ngày mai đi, buổi tối ở đằng kia qua đêm, được không? Hoa vũ linh tơ ngọc nảy mầm. Dị thường mẫn cảm. Làm sao nghe không ra thiếu niên ý tứ? Khuôn mặt đỏ bừng. Mừng rỡ mà nói ngươi nói. Không được lại đổi ý. Muốn ngéo tay sao? Trần thần cười hắc hắc nói. Muốn ngây thơ tự ngây thơ một hồi a. Mỹ phu nhân hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, thanh tú động lòng người mà nói. Kéo hết móc câu. Ưng thuận yêu nhau cả đời hứa hẹn. Trần thần cúi đầu hôn môi Mỹ phu nhân kiều nộn hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ. Tại đôi môi tương tiếp đứt nháy mắt. Trần thần thu được laptop tán gái nhắc nhở. Hoa vũ linh đối với hắn hảo cảm đẳng cấp điên cuồng tăng vọt. Thoáng cái theo tâm hồn thiếu nữ ám hứa thăng đến sinh tử tương hứa. Tán gái giá trị ngã vào tiếp theo. Hệ thống còn nhắc nhở hắn đã lấy được cái gì thần bí lễ vật. Nhưng tình này giờ phút này. Trần thần cái đó có tâm tư bận tâm những này bàn chi nhánh cuối. Mỹ phu nhân thật sự quá nhiệt tình. Khởi điểm hay vẫn là trần thần chủ động đấy. Về sau hoa vũ linh đảo khách thành chủ. Tiểu điên cuồng khát khao kình. Đợi đến lúc trần thần nghe được Tạ Lan Lan tiếng bước chân đẩy ra nàng lúc. Một tên con trai bi ai phát hiện mình miệng đều bị hôn sưng lên. Tạ Lan Lan buông chén ngồi ở hắn đối diện. Ăn vài miếng về sau. Lơ đãng ngẫm đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên kỳ quái hỏi trần thần. Ngươi cái này miệng như thế nào sưng lên? Khụp khụp khụp, trần thần trong miệng mì sợi thiếu chút nữa không có phun ra ra. Hoa vũ linh đỏ mặt. Chân tay luống cuống vỗ vỗ tiểu nam nhân lưng vác. Trong nội tâm sợ cực kỳ. Nguy rồi. Vừa rồi quá mức phát hỏa. Cũng đừng bị dì nhỏ nhìn ra đầu mối. Chứ không có việc gì bị phỏng. Trần thần cười khen hai tiếng nói. Bị phỏng. Bị phỏng có thể bị phỏng sưng cả há mồm. Ngươi xem ngươi bên ngoài bờ môi đều sưng lên. Tạ Lan Lan hồ nghi mà nói. Ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn a. đúng rồi. Dì nhỏ, ta xem ngươi khi trở về tự hồ rất không cao hứng. Ai chọc giận ngươi rồi hả? Trần Thần tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Tạ Lan Lan, cái này mỹ phụ khôn khéo phải mệnh. Lại hỏi tiếp tự muốn xảy ra chuyện. Còn không phải cái kia Tăng Khắc Thành, thật sự là sát đảm ngập trời, cũng dám cùng ta động thủ động cước. Tạ Lan Lan đặt hạ chiếc đũa, nổi giận đùng đùng mà nói. Cái gì? Trần Thần nổi giận. Cái kia tạp chủng cũng dám phanh lão tử nữ nhân. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục Hoa Vũ Linh cũng oán giận mà nói cái loại này nơi. Hắn thật không ngờ không tự trọng. Thật sự là thiếu nợ thu thập. Dì nhỏ ngươi không có giáo huấn hắn. Mỹ phụ vĩnh lên cái cằm. Nữ vương khí mười phần mà nói đương nhiên giáo huấn rồi. Bà cô tại chỗ cho hắn một cái tát. Cái này tạp chủng còn tưởng rằng ta hội nén giận. Kết quả bị ta một cái tát đánh cho hồ đồ. Đáng đánh mẹ đấy. Nếu lão tử ở đây, hắn đầu nào cánh tay phanh ngươi rồi. Ta tự phế đi hắn đầu nào cánh tay. Trần Thần trong mắt hung lóng lánh. Trên tay sức lực đạo không có nặng nhẹ. Một đôi đũa bị đứt đoạn thành hai đoạn. Tạ Lan Lan trong nội tâm ấm áp. Nàng lại không phải là không có cảm tình động vật máu lạnh. Người khác quan tâm nàng. Nàng như thế nào hội thờ ơ đâu này? Nàng làm sao không muốn hảo hảo thu thập Tăng Khắc Thành? Ở kinh thành cái này một mẫu ba phần trên mặt đất. Tạ Lan Lan muốn chơi chết Tăng Khắc Thành thật sự quá dễ dàng. Nhưng vấn đề là chơi chết Tăng Khắc Thành. Nàng tại hải ngoại vất vả lập nên cơ nghiệp nhất định muốn lọc vào Tăng thị gia tộc hủy diệt tính đã kiếp. Cân nhắc trong cái được và mất. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiểu trừng phạt đại giới. Nữ tử báo thù. Mười năm không muộn. Tạ Lan Lan quyến rũ trong mắt hàn quang lập lòe. Lạnh lùng nói mối thù hôm nay. Ta hội ghi ở trong lòng. Cho ta 10 năm thời gian. Ta đem tự tay hủy diệt Tăng thị gia tộc chứng kiến mỹ phụ âm lãnh ánh mắt. Hoa Vũ Linh le lưỡi. Dì nhỏ trả thù tâm có thể so sánh Trần Thần mãnh liệt nhiều hơn 10 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều ngươi không phải nói Tăng Khắc Thành lần này tới đại lục. Một là dùng Hoa Kiều thân phận tham gia họp mặt chúc Tết Yến hội. Hai là muốn sắp tới đêm bắt đầu chính An Đông khoa học kỹ thuật viên trong vùng mua miếng đất khởi công nhà máy nha. Vậy thì cho Lưu Triệu Quốc Thư nhớ gọi điện thoại. Lại để cho hắn hảo hảo chiếu cố Tăng Khắc Thành chứ sao? Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tạ Lan Lan nghe hiểu thiếu niên ý tứ trong lời nói. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lón lên lón lên. Thản nhiên nói thổ địa mua bán là đại sự. Tư cách phê duyệt nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Từng khắc nghĩ đến tại An Đông khoa học kỹ thuật viên kiến in nhà xưởng. Đây chính là ô nhiễm hình xí nghiệp. Nhất định phải tiến hành toàn bộ phương vị khảo sát. Đồng dạng không đạt tiêu chuẩn đều không được phê đất đai cấp hắn. Trần Thần cười hì hì mà nói còn có. Cho dù cuối cùng xét duyệt thông qua, thổ địa nhượng lại giá cả cũng phải cao hơn khác xí nghiệp. Ai bảo hắn kiến chính là ô nhiễm hình xí nghiệp. Cho dù tinh lọc thiết bị dù cho, ô nhiễm cũng không thể tránh được. Đương nhiên muốn khác nhau đối đãi rồi. Mỹ phụ sờ mò xuống ba. Như có điều suy nghĩ mà nói ngươi cảm thấy một mẫu 1.000 vạn cái giá tiền này như thế nào đây? Thiếu đi, như thế nào cũng phải gấp bội. Trần Thần cười hắc hắc nói. Cũng đúng, Tăng thị gia tộc có rất nhiều tiền. Cầm vài tỷ đi ra trợ giúp An Đông kiến thiết cũng là nên phải đấy. ta hội tìm một cơ hội cùng Lưu Triệu Quốc nói một tiếng. Tạ Lan Lan cười cười. Nếu như là Tăng Khắc Thành tại cái khác tỉnh thành phố đầu tư kiến nhà máy, nàng ngoài tầm tay với. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tuyển tại An Đông thành phố. Cái kia lại vừa vặn cho mình ra khí cơ hội Liêu Đông tỉnh là Tạ gia cố hữu phạm vi thế lực. Cải cách cởi mở đến nay một mực khống chế tại Tạ hệ trong tay. Tạ Thành Quốc cũng là theo Liêu Đông cơ sở làm lên. Từng bước cao thăng. Cho đến trở thành Liêu Đông bỏ bớt trường về sau. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Giang Sơn tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư. Vi Tạ hệ một mình để xuống lại một khối hành chính đại tỉnh. Cũng chính là bởi vì như thế. Hắn mới có tư cách tại lần tiếp theo lãnh đạo trong trung tâm chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Có thể không chút nào khách khí mà nói. Tạ Thành Quốc có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cố nhiên có Tạ gia nhân tố. Nhưng càng nhiều nữa còn là hắn cố gắng của mình cùng năng lực. Kinh thành Hồng Nhị Đại bên trong. Chỉ có hắn và Tề Thế Long là từ xuống nông thôn chen ngang thanh niên có văn hóa làm lên. Theo nhất cơ sở đi tới đấy. Tạ Thành Quốc ly khai Liêu Đông về sau. Tiếp nhận hắn tỉnh trưởng vị trí cũng là Tạ hệ tâm phúc đại tướng. Hôm nay đã là Liêu Đông bỏ bớt ủy bí thư Liêu Quốc Văn. Tại Liêu Đông cùng Giang Sơn lưỡng tỉnh. Tạ Lan Lan quả thực có thể đi ngang. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần ngồi trên Tạ Thành Quốc xe. Bởi vì muốn đi đệ thập cục tổng bộ, Tạ Thành Quốc lái xe không thể đi theo đi. Bởi vậy phó quốc cấp đại lão chỉ có thể tự mình lái xe. Trần Thần tuyệt đối thật không ngờ. Ngày hôm qua vừa lại để cho Bộ Ngoại giao Bộ trưởng trở thành hồi trở lại lái xe. Hôm nay lại để cho Phó Quốc cấp đại lão trở thành lái xe. Trong nội tâm kinh sợ đấy. Hắn vốn muốn tự mình lái xe đấy. Nhưng Tạ Thành Quốc hết lần này tới lần khác tâm huyết dâng trào muốn chính mình tự mình khai mở. Chỉ có thể tiện nghi hắn lại hưởng thụ lấy một lần cao quy cách đãi ngộ. Xe con Hồng Kỳ nhanh như điện chớp. Gào thét đi về phía trước. Tạ Thành Quốc dù sao không phải Tạ Lan Lan cái loại này thực chất bên trong lộ ra cuồng dã người. Đụng phải đèn đỏ cũng sẽ quy củ chờ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì biển số xe được hưởng miễn phạt quyền mà xông đèn đỏ. Kinh thành cảnh sát giao thông quả nhiên là toàn hoa hạ nhất thật tinh mắt đấy. Mỗi đến một cái ngã tư đường. Chứng kiến cái này chiếc đặc chế Hồng Kỳ cảnh sát giao thông đều trước sững sờ. Sau đó ba mà thoáng một phát đứng nghiêm chào. Tuy nhiên Tạ Thành Quốc xe con Hồng Kỳ treo không phải quân bài. Nhưng xem chiếc xe này ngoại hình đã biết rõ. Đây tuyệt đối so với cái kia treo quân bài bơm, bơm, vinh, a, Mercedes-Benz A. Ngưa ra nhiều cái đẳng cấp. Khai mở loại này xe mới thật sự là đại lão. Đừng nói nhân gia quy của các loại đợi đèn đỏ. Cho dù người ta xông, cũng tuyệt đối không thể ngăn đón. Nếu mà so sánh, những cái kia treo quân bài chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi. Kinh thành cảnh sát giao thông tính tình tốt thời điểm mặc kệ. Tính tình không thuận hắn mới mặc kệ ngươi có phải hay không quân bài. Dưới chân thiên tử người. Có rất nhiều lực lượng xe con Hồng Kỳ không có như Trần Thần ước nghĩ như vậy hướng vùng ngoại thành vùng núi chạy tới. Mà là một mực hướng kinh thành khu vực phồn hoa nhất mở đi ra. Chẳng lẽ đệ thập cục tổng bộ vậy mà tại nội thành sao? Không nghĩ tới a. Tạ Thành Quốc theo kính chiếu hậu ở bên trong thấy được kinh ngạc của hắn khẽ cười nói. Đại ẩn ẩn tại hướng tiểu ẩn ẩn hậu thế a, thật đúng là có chút ít ngoài ý muốn. Trần Thần nhìn xem người đến người đi phố xá sầm uất, cười nói ai nghĩ ra được. Tạ Thành Quốc nói đệ thập cục đệ nhất đảm nhiệm cục trưởng, cũng là một vị duy nhất không phải quốc gia cao nhất thủ trưởng đệ thập cục cục trưởng. Đệ thập cục địa vị, đặc quyền, vinh quang, tôn nghiêm đều là thân thủ của hắn dốc sức làm đi ra đấy. A, đệ thập cục đệ nhất đảm nhiệm cục trưởng. Trần Thần kinh ngạc ngoài. Chần chờ một chút, coi chừng mà hỏi Tạ bá bá, lão nhân gia ông ta còn có ở đây không? Tạ Thành Quốc lắc lắc đầu nói đã sớm mất. Chẳng những ta chưa thấy qua hắn, liền lão gia tử cũng chưa từng thấy qua hắn. Chỉ là biết có như vậy cái thâm thụ thái tổ tín nhiệm coi trọng người tồn tại. Kiến quốc về sau tự trao quyền cho hắn một tay sáng lập đệ thập cục. Về sau người này tự không còn có đã xuất hiện. Một mực sống đang âm thầm, chỉ cùng thái tổ một tuyến liên hệ. Bất quá 60 niên đại sơ thời điểm, người này tự chết rồi. Nghe nói lúc ấy thái tổ biết được cái chết của hắn tin tức về sau, gào khóc, tự giam mình ở trong phòng 3 ngày không có đi ra. Bá bá, ngươi xác định ngươi không phải trong biên chế câu chuyện? Trần Thần rất là hoài nghi Tạ Thành Quốc lời nói này tính là chân thật. Một cái trường kỳ sinh hoạt đang âm thầm quái nhân, một cái liền Tạ lão gia tử cũng không có tư cách quen biết nhân vật thần bí, một cái thâm thụ thái tổ tín nhiệm, chết về sau lại để cho thái tổ gào khóc kỳ nhân. Thật sự có hạng người sao như vậy? Tạ Thành Quốc cười khổ nói ngươi không tin à. Ta lúc đầu nghe lão gia tử nói như vậy thời điểm cũng không tin. Nhưng thế hệ trước mọi người nói như vậy, ta nghe nghe cũng sẽ tin rồi. Nghe hắn nói như vậy, Trần Thần đối với cái này đệ thập cục đệ nhất đảm nhiệm cục trưởng tràn ngập tò mò. Nhân vật như vậy vì cái gì chưa bao giờ tại sự thật lịch sử trong tư liệu đã xuất hiện đâu này? Hắn tại Hoa Hạ kiến quốc trong quá trình sắm vai cái gì nhân vật? Hắn đến tột cùng có gì công tích vậy mà có thể làm cho thái tổ vì cái chết của hắn mà gào khóc? Thật sự là như mê thần bí kỳ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 307 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 307 Đông Nam phân cục chung cực nhiệm vụ thần bí đệ thập cục. Thần bí người nhậm chức đầu tiên cục trưởng, tựa như ảo mộng, làm cho người như đang ở sương mù, xem không rõ ràng. Trần Thần sờ mò xuống ba, nói bá bá, ngươi đối với vị này người nhậm chức đầu tiên cục trưởng biết rõ bao nhiêu? Hắn có chuyện gì giấu tức a, nghe đồn a truyền lưu hậu thế sao? Tạ Thành Quốc lắc đầu nói không có. Không có cái gì. Người thế hệ trước chỉ biết là có người như vậy tồn tại qua, nhưng không có bất kỳ về hắn ghi chép truyền thế. Tự hồ là bị người xóa đi rồi. Đệ thập cục trong chỉ có lão nhân gia ông ta lưu lại một đôi long phượng ngọc giới. Long giới hiện tại có lẽ tại tượng bí thư trong tay, tượng trưng cho đệ thập cục cao nhất quyền lực. Phượng giới một mực bị cung phụng tại đệ thập cục, kỷ niệm vị này đệ thập cục lão tổ tôn. Đáng tiếc vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi kỳ nhân vậy mà tráng niên mất sớm. Trần Thần tiếc hận mà nói. Còn không phải sao, theo Trương Bá nói hắn cái chết thời điểm vẫn chưa tới 40 tuổi. Tạ Thành Quốc nói. Trương Bá. Trần Thần nghi ngờ nói. Trương Bá là chúng ta đệ thập cục sớm nhất một đám thành viên. Còn lại đại nguyên lão, lão nhân gia ông ta tuy nhiên chưa thấy qua lão tổ tôn bộ dạng, nhưng lại nghe qua thanh âm của hắn. Đoán ra được lão tổ tôn trước khi chết niên kỷ cũng không lớn. Tạ Thành Quốc giải thích nói. Trần thần kỳ quái mà nói khi còn sống chưa thấy qua, sau khi chết cũng có thể chứng kiến hắn trường cái dạng gì a? Tạ Thành Quốc nói Trương Bá nói lão tổ tôn trước khi chết phân phó. Sau khi hắn chết trực tiếp hỏa táng. Nghiêm lệnh cấm cấp dưới xem dung mạo của hắn. Cho nên không ai dám vi phạm lão nhân gia ông ta ý tứ. Hôn mê Trương lão cũng quá trung thực đi à nha. Người đều chết hết, nhìn xem lại có làm sao. Theo như ta nói. Chẳng những muốn xem, còn có lẽ họa vẽ cái bức họa. Cho chúng ta những này hậu bối lưu cái kính ngưỡng cúng bái cơ hội. Trần thần cười đùa nói. Tạ Thành Quốc trừng tròng mắt quát chớ nói nhảm. Đây chính là đại bất kính ở trước mặt ta nói thì cũng thôi đi. Có thể ngàn vạn đường tại Trương Bá trước mặt nói như vậy. Lão nhân gia ông ta đối với lão tổ tôn vô cùng nhất trung tâm. Coi như là vui đùa lời nói bị hắn đã nghe được. Cũng sẽ bị mắng được máu chó xối đầu. Lão nhân gia ông ta thế nhưng mà ai mặt mũi cũng không để cho. Trần thần le lưỡi. Cái này đều cái gì niên đại rồi. Người đều chết hết vài thập niên rồi. Cấp dưới còn đối với hắn chết như vậy trung. Phần này thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Ngươi đừng việc không đáng lo. Đệ thập cục có thể có được hôm nay như vậy siêu nhiên địa vị cùng đặc quyền. Có thể tất cả đều là lão tổ tôn ban cho. Ngươi mới vừa gia nhập đệ thập cục. Tự cho ngươi thụ trung tá quân hàm. Cả nước cao thấp cái nào quyền lực cơ quan có cái này đãi ngộ. Tạ Thành Quốc trầm giọng nói. Trần thần ngẫm lại cũng thế. Vô luận là theo chính hay vẫn là tổng quân. Hành chính cấp bậc cùng quân hàm đều là theo cấp thấp nhất bắt đầu từng bậc tăng lên. Coi như là có được tương đương đặc quyền cục quốc an cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có đệ thập cục ngạo thế độc lập. Áp đảo pháp luật phía trên. Địa vị cao cả. Có thể thấy được lúc trước vị kia sáng lập đệ thập cục lão tổ tôn năng lực mạnh bao nhiêu. Ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi kỳ nhân lại bao phủ tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Không có nửa điểm văn tự cùng hình ảnh tư liệu truyền lưu hậu thế. Làm cho người bóp cổ tay. Tạ Thành Quốc một bên coi chừng né tránh lấy trên đường chen chúc người đi đường. Một bên bình tĩnh mà nói đệ thập cục tại 1950 mùa màng lập. Ti chức bảo vệ về an toàn quốc gia. Bất cứ uy hiếp gì đến an toàn quốc gia người hoặc sự tình đều có quyền tiên trảm hậu tấu. Ngoài ra còn gánh vác có chút đặc thù sứ mạng cùng hoàn thành nguyên thủ quốc gia sai khiến đặc thù nhiệm vụ đệ thập cục cùng sở hữu tổng cục. Đông Nam phân cục. Đông Bắc phân cục. Tây Nam phân cục cùng Tây Bắc phân cục. Tổng cục cục trưởng do quốc gia cao nhất thủ trưởng đảm nhiệm. Hạ thiết hai cái phó cục trưởng. Bình thường do chính trị cục thường ủy cùng cao nhất thủ trưởng văn phòng chủ nhiệm đảm nhiệm đại phân cục cục trưởng vi trung tướng quân hàm. Hạ thiết phó cục trưởng một gã. Thiếu tướng quân hàm. Tổng cục trù tính chung toàn cục đại phân cục trong ngư chỗ Đông Nam phân cục dò xét Tô tỉnh, Giang Sơn tỉnh, Mân Nam tỉnh các loại vùng duyên hải tỉnh thành phố. Cô huyền hải ngoại Đài Loa 006E đã ở các ngư Đông Nam phân cục quản hạt trong phạm vi. Hôm nay ngươi sắp gia nhập đệ thập cục. Có một số việc ta cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Các ngươi Đông Nam phân cục có hạng nhất chung cực nhiệm vụ là lão tổ tôn tại thời điểm hạ đạt đấy. Ngươi thông minh như vậy, nên biết là nhiệm vụ gì a? Tạ Thành Quốc cười hiếp mắt nói. Trần Thần giật mình, nói khẽ thống nhất. Tạ Thành Quốc cười nhẹ gật gật đầu. Thật là à. Trần Thần cười khổ lắc đầu, cái này quá khó khăn. Đài Loan cùng Hồng Ca. Ờ. Nơn. Gơn. Ma Cao bất đồng. Muốn cùng Bình trở về trên cơ bản là không thể nào. Vũ lực công đài mà nói, quốc tế ảnh hưởng quá lớn. Lão Mỹ lại phái quân hạm ở đằng kia trông coi, cũng không có cơ hội ra tay. Không hổ là chung cực nhiệm vụ, quả nhiên đủ khó. Khó sao? Hư Tạ Thành Quốc âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải ra phản đồ, Đài Loan từ lúc 6 năm trước đã bị vũ lực thu hồi. Trần Thần khẽ giật mình, gãi gãi đầu nói, 6 năm trước? 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tạ Thành Quốc hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, ngươi sắp trở thành đệ thập cục một thành viên, có một số việc ngươi cũng có tư cách đã biết. Kỳ thật từ lúc 96 năm, quân ủy tự đã từng muốn giả tá biển lục không đại quân diễn danh nghĩa, vũ lực phá được Đài Loan. Lúc ấy mọi sự đã chuẩn bị. Đạn đạo, quân hạm, máy bay, xe tăng, tàu ngầm hạt nhân đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Chỉ chờ cuối cùng bố trí hoàn thiện về sau có thể công đài. Lại không nghĩ rằng tại mấu chốt nhất thời khắc, quân ủy nội bộ ra phản đồ, đem tin tức tiết lộ cho nước Mỹ. Lão Mỹ lập tức đem cấp 2 hàng mẫu chạy đến Đài Loan eo biển. Tình thế phi thường khẩn trương. Cuối cùng song phương thăm dò thoáng một phát về sau, tối chung vũ lực công đài diễn biến thành chính thức quân diễn. Thất bại trong gang tấc, Tạ Thành Quốc trong lời nói tiếc nuối. Cho dù hắn ngữ khí lại vững vàng, Trần Thần y nguyên có thể nghe được đi ra. Thống nhất nghiệp lớn nguyên bản có thể đụng tay đến, lại hết lần này tới lần khác bị phản đồ bán đứng. Làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Càng quan trọng hơn là đánh rắn động cỏ. Từ nay về sau lão Mỹ cấp 2 hàng mẫu thường trú Đài Loan eo biển, lại cũng sẽ không cho Hoa Hại như vậy thời cơ lợi dụng rồi. Đáng giận, tuy nhiên Trần Thần không phải phẫn thanh, nhưng hắn ít nhất còn có một khỏi ái quốc tâm. Hoa Hạ kiến quốc đã nửa cái thế kỷ, nhưng vẫn không thể hoàn thành thống nhất. Thật vất vả đã từng có như vậy trời ban cơ hội tốt, lại bị Hán Giang phản đồ ăn cây táo, rào cây sum. Đáng hận Đông Nam phân cục vi lần kia vũ lực công đài làm toàn bộ phương vị cố gắng. Lúc ấy Đông Nam phân cục cục trưởng phía dưới, toàn thể thành viên đều tìm nhập Đài Loan, cùng chúng ta xúi dục Đài Loan quân đội cùng một chỗ sung làm nội ứng. Chỉ chờ công đài tổng tiến công tín hiệu liền nội ứng ngoại hợp. Lại chưa từng muốn bởi vì quân ủy nội bộ cao cấp tướng lãnh bán đứng, chặt đứt bọn hắn cùng đại lục liên hệ. Tối chung bị đánh trở tay không kịp, toàn quân bị diệt. Tạ Thành Quốc thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói cái chủng loại kia xâm lãnh cùng phẫn nộ lại không thêm che giấu.